như âm thanh lại khàn khàn vang vọng vào tai, khiến lòng người thần hồn điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net